Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87, Trung Cực Bạo Tạc. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn en la, trường mâu tại Magneto toàn lực dưới thao túng uy lực không thể so với S.H.I.E.L.D vũ khí đặc chế. Kém, trong nháy mắt liền đâm vào Godzilla trên người. Magneto nhấc tay một cái, trường mâu nhổ lên đi ra. Godzilla trên người trong nháy mắt nhiều hơn mười mấy đến vết thương. Đau đớn phía dưới, Godzilla huy động cánh, nhấc lên mãnh liệt gió. Thân ấy, đưa ta tới, xoay người giảm xuống trọng tâm. Siêu năng tiên sinh gắt gao định tại nguyên chỗ. Lực đàn hồi nữ siêu nhân nhẹ gật đầu. Hai tay bắt được siêu năng tiên sinh bả vai. Sau một khắc, eo của nàng hướng về sau khẽ cong. Trong nháy mắt đem người kéo dài, đi thôi. Lực đàn hồi nữ siêu nhân thân thể bỗng nhiên co vào trở về. Đem siêu năng tiên sinh quăng về phía Godzilla. Một bên khác, thạch đầu nhân hướng về phía Mr. Fantastic nói đến, phương pháp kia không sai. Mr. Fantastic cắn răng, đem người biến thành ná cao su dáng vẻ. Đem thạch đầu nhân bắn đi ra. Godzilla kêu đau đớn tiếng để bọn hắn biết hai người công kích trúng đích Godzilla thân thể. Sau một khắc, hai người bị Godzilla ném lên thiên không, giống như long tiếp được siêu năng tiên sinh. Human Todd tiếp nhận thạch đầu nhân. Cẩn thận, phía dưới có người hô to đến. Phẫn nộ Godzilla phun ra hỏa diễm. Human Todd cùng giống như long trong nháy mắt ra tốc tránh ra. Trên mặt đất tầng băng trong nháy mắt bị bốc hơi một mảng lớn. Cái khác địa phương cũng bắt đầu có vỡ vụn dấu hiệu. Godzilla huy động cánh muốn bay đi. Trên trời Storm toàn lực phát động năng lực. Thiểm điện không ngừng bổ xuống. Magneto phát động năng lực đem trường mâu biến thành một đầu to lớn cái neo sắt ngay tiếp theo xích. Sát, siêu năng tiên sinh cùng thạch đầu nhân bước nhanh chạy đến cái neo sắt bên cạnh. Hai người hợp lực đem cái neo sắt dơ lên ném về Godzilla. Theo phía trước vết thương, cái neo sắt vạch tìm tòi Godzilla cánh. Hai người cùng một chỗ hướng phía dưới rồi. Những người khác cũng tới trợ giúp. Lại thêm trên trời siêu nhân đám người công kích. Godzilla thân thể lệch ra, ngã ở trên mặt băng. Cơ hội tốt, mọi người tập trung hỏa lực. Hắc quả phụ lớn tiếng nói. Sau một khắc, tất cả có thể công kích từ xa người đồng thời phát động công kích. Cái neo sắt không chịu nổi trực tiếp bị tạc nát. Godzilla bên trái cánh chỉ còn lại có cuối cùng cùng một chỗ cùng thân thể liên tiếp. Máu tươi rất nhanh chảy ra, khép lại của nó dưới năng lực hàng. Connor tiến sĩ nói đến, cái kia chính là nói nó năng lượng trong cơ thể không đủ, hắc quả phụ hỏi. Connor tiến sĩ nhẹ gật đầu, nếu như công kích như vậy còn có thể một lần nữa lời nói. Cũng có thể đưa nó trọng thương. Connor tiến sĩ nói đến, hắc quả phụ nhìn lấy người xung quanh. Phần lớn người đã qua độ tiêu hao thể năng, thể lỏng nitrogen còn thừa lại một bộ phận. Muốn hay không thử một lần đem Godzilla băng phong, mắt ưng hỏi. Hắc quả phụ nhìn về phía khốc băng hiệp, ta không biết trên trời hai vị kia vẫn được không được. Ta là không được, bây giờ có thể duy trì ở mặt băng đã trải qua tận lực. Tuần tự hai lần phóng thích đại lượng hàn khí để khốc băng hiệp thân thể ép tới gần cực hạn. Nếu có thể tại Godzilla trên thân thể mở một cái nhân khẩu lời nói nổ tung hiệu quả sẽ tốt hơn. Tạc đạn cuồng nhân đi tới. Sau lưng cõng một cao chừng một người hỏa tiễn tạc đạn. Đây chính là đắc ý của ta tác phẩm. Tuyệt đối có bảo hộ. Hắn nói đến, Godzilla thân thể năng lực khôi phục giảm xuống. Có thể thử một lần. Coulson đi tới nói đến, các ngươi làm được hả? Mắt ưng hỏi. Không thử một chút làm sao biết không được, Coulson nói đến. Hắn đi theo phía sau hai cái nữ đặc công. Sau một khắc, ba người trên người xuất hiện áo giáp. Harry cùng Lực Vương còn có Khốc Lôi Phục cũng đi tới. Mang ta lên nhóm, chúng ta cũng không so với các ngươi kém. Harry nói đến, ta có thể cảm thụ được. Khôi giáp của ta cùng các ngươi có liên hệ. Khốc Lôi Phục đối với Coulson nói đến, bọn hắn vốn là một cái tiến sĩ khai phá ra, nhưng là cái kia tiến sĩ phòng thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn. Áo giáp cũng tứ tán. Coulson nói đối với Khốc Lôi Phục nói đến, muốn gia nhập chúng ta sao, ta? Có thể chứ, Khốc Lôi Phục có chút kích động, chống nổi lần này liền có thể. Coulson nói đến, hỏa lực yểm hộ, hắc quả phụ hạ lệnh. Đồng thời, Coulson 6 người tốc độ cao nhất hướng Godzilla chạy tới. Phi ảnh, thăng cấp, kim cương, thăng cấp. Harry cùng Lực Vương 2 người lấy ra trạng thái mạnh nhất. Mấy người khác cũng đều lấy ra bản thân mạnh nhất vũ khí. 50m, 30m, 10m, 5m, 6 người nhảy lên một cái. 6 loại vũ khí năng lượng công kích đồng thời đánh vào Godzilla đầu vai. Một kích này xé rách Godzilla cánh trái, cũng hướng về thân thể của nó dọc theo một đầu nhân khẩu. Đau đớn phía dưới, Godzilla bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Chỉ là mang theo gió liền đem 6 người thổi bay ra ngoài. Quảng hướng mặt băng, Spider-Man mấy người linh hoạt siêu anh hùng lập tức tiếp được bọn hắn. Bất quá sau một khắc trên người bọn họ áo giáp đều giải trừ. Vừa rồi công kích của bọn họ tiêu hao khải giáp toàn bộ năng lượng. Thompson, Spider-Man nhìn lấy thở phì phò Thompson kinh ngạc nói. Người tốt Spider-Man, ta còn là fan của ngươi tới. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu thật là quá tốt rồi. Thompson muốn đứng lên, nhưng là mới vừa tiêu hao thật sự là quá lớn. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Spider-Man đem hắn đưa về đến hàng không mẫu hạm bên trên. Vết thương cầm máu tốc độ so vừa rồi chậm không ít. Hắn năng lượng trong cơ thể trèo trống không được bao lâu. Connor tiến sĩ nói đến, cái kia chính là thời điểm cho nó một kích chí mạng. Tạc đạn cuồng nhân nói đi đến siêu năng tiên sinh bên người, ném vào ta đi qua đi. Cái gì? Siêu năng tiên sinh không hiểu nhìn lấy tạc đạn cuồng nhân, đó là cái tạc đạn. Bên trong tất cả đều là thuốc nổ, không có tiến lên trang bị. Tạc đạn cuồng nhân nói nhìn về phía Godzilla, cũng không có dẫn bảo. Trang bị, nói hắn bỏ rơi áo ngoài của mình. 4 cái chói đầy vi hình lựu đạn dây đạn quấn ở trên người hắn. Cho nên dẫn bảo trang bị chỉ có thể từ ngoại bộ nghĩ biện pháp. Thế nhưng là ngươi, siêu năng tiên sinh lời còn chưa nói hết. Tạc đạn cuồng nhân nói đến, chờ một chút nói không chừng ta liền hối hận. Siêu năng tiên sinh cắn răng một cái, đem tạc đạn cuồng nhân giơ lên. Tạc đạn cuồng nhân nói đến, đây cũng là ta có thể tạo thành xinh đẹp nhất một lần nổ tung đi. Giúp ta nói cho cái tiểu nha đầu kia, chớ lãng phí thiên phú của nàng. A, siêu năng tiên sinh hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đem tạc đạn cuồng nhân ném về Godzilla vết thương trên người chỗ. Ánh lửa nương theo lấy Godzilla trên người khối vụn mà cùng Godzilla tiếng kêu thảm thiết truyền khắp trong lòng của mỗi người. Godzilla toàn bộ vai trái biến mất, liên đới lấy bên trái thân thể cũng đều bể nát. Godzilla thân thể lại một lần đứng lên, chúng nhân trong lòng phát lạnh. Sau một khắc, Godzilla phát ra một tiếng kêu dài, ngã xuống. To lớn bọt nước đem trên mặt băng người tưới đến toàn thân ướt đẫm. Nhưng lại không ai cảm thấy cao hứng. Siêu giết nữ từ hàng không mẫu hạm chạy vừa xuống dưới. Nàng hỏi siêu năng tiên sinh là đại thúc sao? Siêu năng tiên sinh nhẹ gật đầu. Hắn có chuyện lưu cho ngươi. Siêu năng tiên sinh gọi lại trở lại muốn rời đi siêu giết nữ. Siêu giết nữ thân thể dừng lại. Hắn nói. Đây là hắn tạo thành xinh đẹp nhất một lần bảo tạc. Còn nữa, để ngươi không nên lãng phí thiên phú của ngươi. Siêu giết nữ từ trong ngực lấy ra một quả lớn, chừng quả đấm tạc đạn. Ta biết, đại thúc, nói nàng ngửa mặt lên trời cười to. tiếng cười kia bên trong che giấu lại là vô tận bi thương. Từ trường quấy nhiễu đã biến mất rồi, phái ra phi cơ trinh sát khí xác định Godzilla sinh tử. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút đem Godzilla thân thể mảnh vỡ thu tập. Hắc quả phụ nói đến, bên cạnh đặc công lập tức bắt đầu hành động. Cái khác siêu anh hùng thấy cảnh này có muốn nói điều gì lại cũng không nói ra miệng. Dù sao bọn hắn đại biểu là chính phủ. Rất nhanh, thăm dò dụng cụ truyền về kết quả Godzilla đã không có sinh mạng thể trinh. Godzilla chết rồi, không biết là ai trước hô lên. Tất cả mọi người thở dài một hơi, có người thậm chí cao hứng nhảy dựng lên, giống như long tâm rốt cục buông xuống. Quay đầu nhìn lại, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, nắng chiều quang mang vẩy trên mặt biển, có một loại khác thường mỹ cảm. Bỗng nhiên, giống như long biến sắc, chủ ký sinh mới loạn nhập sắp đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.